Nếu như thiếu gia không biết, đại phu nhân không biết, chúng tôi không nhìn tỷ thì nhìn ai? Tả Dạ Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, nếu không ngại đưa tiếp coi cái nắp hộp được không? Tả Dạ Âm nói vậy, hai nàng còn lại bấy giờ mới phát hiện tay của Mạnh Thiên Sở đã che cái nắp hộp đi. Mạnh Thiên Sở cười khành khạch, giao cái nắp hộp cho Tả Dạ Âm. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng trồm tới xem, vừa xem đặn đỏ mặt ngượng ngùng, lè lưỡi rồi cúi đầu. Tả Dạ Âm nhìn nắp hộp một chút, rồi nhìn thứ ở trong hộp, ngẫm nghĩ một lát xong nói, món này ăn là của nam nhân. Mạnh Thiên Sở vui mừng nói, tiếp tục đi, hoặc là chúng ta có thể nghĩ là thứ mà nữ nhân đem tặng cho nam nhân. Mạnh Thiên Sở hỏi, để làm cái gì? Thứ trong hộp dùng làm gì tiếp còn chưa biết, nhưng thứ này có quan hệ với loại thủ nghệ hay nghề nghiệp này, và nếu để dành cho nam nhân dùng và nam nhân bình thường, thường sẽ không cẩn thận để trong cái hộp xinh xắn thế này, vì nó là thứ có thể mang theo người, vậy có liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp hay nhu cầu của người đó. Và từ hình trên nắp hộp mà xét, thì nữ nhân nếu tặng cho nam nhân sẽ có mối quan hệ không tầm thường. Mọi người nghe Tả Sai Âm nói vậy đều gật gù cho là phải. Mạnh Thiên Sở tuy cảm thấy nàng nói có lý, nhưng món trong hộp này là thứ gì thì ba người họ đều không biết. Xem ra đây không phải là thứ người thường dùng, hay ít nhất không phải là thứ thường xuất hiện trong sinh hoạt đời thường. Như vậy, món có màu sắc đủ thứ trong hộp này là thứ gì đây? Hắn quyết định đến hỏi người trong nhà môn, hy vọng là có người biết qua thứ này, nên đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới hỏi, đến giờ ăn rồi mà còn đi nữa sao? Mạnh Thiên Sở nghĩ từ trưa hôm qua tới giờ mình chỉ ăn có một bữa cơm, bụng đúng là đói thật, hay là ăn rồi chiều đi thì hay hơn. Hắn quay lại đóng nắp hộp bỏ vào người, ngồi xuống cau mày suy nghĩ. Tả Dạ Âm đến ngồi kế bên hắn, Phi Yến vội đứng dậy đi dọn cơm. Dạ Âm nói, phá án chẳng là chuyên gia, thiếp không thể xen vào. Nhưng mà có lúc đừng chỉ suy nghĩ một hướng, khi có nhiều cách nghĩ khác nhau, vấn đề lại khái sẽ là đơn giản hơn nhiều. Mạnh Thiên Sở biết nàng lo cho mình, mỗi lần phá án, hắn đều như vậy. Cơm nước không ngon, hoặc là ra ngẩn vào ngơ, hoặc là phát cuồng lên. Hắn vỗ nhẹ lên tay nàng mà bảo, đừng có lo lắng, ta chỉ nghĩ chút thôi, khi ăn cơm ta sẽ không suy nghĩ nữa. Phi Yến gọi mọi người ăn cơm. Hạ Phượng Nghi ra hiệu Mạnh Thiên Sở đỡ Tả Dạ Âm vốn thân thể ngày càng nặng nề. Trên bàn ăn, Hạ Phượng Nghi vì không để cho Mạnh Thiên Sở nghĩ đến án trên bàn ăn nên cố ý nói, tôi hôm qua chẳng không ở nhà, biết bọn tiếp làm cái gì không? Mạnh Thiên Sở hỏi, các nàng có trò mới gì ta sao biết được? Phi Yến ắt là nhớ đến chuyện tức cười đêm hôm qua, chợt phì ra bắn cả cơm nước ra ngoài, vội bụm miệng lại, mọi người thấy vậy đều cười lớn theo. Phi Yến chùi miệng trừng mắt nói, đừng cười có được hay không, muội như vậy có đáng gì tức cười, chuyện tôi hôm qua mới là đáng tức cười. Mạnh Thiên Sở lập tức cảm thấy hứng thú, vậy sao nếu như có thể khiến nàng nghĩ đến phi cả cười như vậy, thì ta thật là muốn nghe thử coi nó tức cười đến mức nào. Phi Yến thấy hắn đấy làm thích thú như vậy, liền bỏ chén xuống bàn, không ăn cơm nữa, nhưng mày hớn hở mà nói, tôi hôm qua bà chúng tiếp ở nhà chán quá, chàng không có mặt, không ai kể chuyện ma cho nghe, nên tự tiếp nghĩ ra, chẳng không biết đêm qua tụi tiếp làm gì đâu, tụi tiếp diễn kịch luôn đó. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến phấn khởi như vậy, cười mà hỏi, diễn như thế nào? Phi Yến nói, chàng trước hết đừng hỏi ra, chàng không biết đâu, đại phu nhân mặc y phục của chàng giả nam nhân, một nha hoàn mang đồ ăn vào, nhìn thấy nói luôn, à, thiếu gia về rồi. Mạnh Thiên Sở cười lớn, Hạ Phượng Nghi cùng mọi người cười theo, Phi Yến lại cười nói tiếp, còn nữa đó nha. Chờ đã, nét cười trên mặt Mạnh Thiên Sở đột nhiên ngưng lại, giơ tay ngăn. Tiếp đó đứng bật dậy nói, hay, nàng khơi gợi cho ta rồi. Nếu không phải là ba nàng điên nhà nàng, thì ta đã còn chưa nghĩ ra được đâu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Thiên Sở đã đứng dậy ra ngoài. Phi Yến hỏi, sao điên chứ, còn chưa ăn cơm mà, chẳng lại đi đâu nữa rồi. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa lớn tiếng đáp, các nàng ăn đi, ta không ăn đâu. Ta biết cái hộp đó đựng dùng làm gì rồi. Nói xong, hắn đã khuất bóng ngoài cửa. Thiệp thần hộ vệ Chu Hạo đương nhiên bám sát sau lưng hắn. Mạnh Thiên Sở vừa rồi nghe Phi Yến nói ba người họ diễn trò, tức thì nhớ tới Giả Cát Hâm nói Tử Lâm Cô Nương từ nhỏ ở trong đoàn hát. Cái hộp này nhất định có liên quan đến diễn kịch. Hắn và Chu Hạo đến một đoàn hát ở trong huyện thành mà hỏi. Quả nhiên, cái hộp này được dùng đựng phấn trang điểm trong đoàn hát. Do người cổ đại dùng màu hóa trang khác với thời hiện đại, cho nên hắn không biết, Và vì nghề hát kịch thời cổ đại được coi là nghề đê tiện, nên người trong nghề mới biết một trang điểm là như thế nào mà thôi. Hạ Phượng Nghi và các nàng tự nhiên không thể nhận ra. Xác định được vật đựng trong hộp, Mạnh Thiên Sở liền bảo Vương Dịch mặc đồ thường đến họ gọi Cát Gia Hâm. Mặc đồ thường đến gọi Gia Cát Hâm lại mà hỏi, còn bản thân thì về Nha Môn chợ. Lúc này thì Mộ Dung Huynh Tuyết cũng đã đến. Lúc này nàng đã thay y phục thành đồ mặc thường ngày, áo ngắn, quần ngắn. Hai người sau một đêm ôn tồn gặp nhau có phần ngượng ngập. Gia Cát Hâm thần sắc vẫn còn tiều tụy, khi tiến vào thấy Mạnh Thiên Sở liền khom người thi lễ. Hắn bảo y ngồi xuống mà nói, vừa rồi để Vương Dịch thay y phục thường đến gặp ông ta, phu nhân nhà ông ta có nghĩ ngợi gì không? Gia Cát Hâm đáp, may nhờ sư gia chủ đáo, Vương Bộ Đầu khi đến nhà tôi đúng là giật nảy cả mình. Thế nhưng tôi còn chưa nói gì thì Vương Bộ Đầu đã nói đến cùng tôi bàn chuyện làm ăn. Phu nhân tôi tự nhiên không hoài nghi, hơn nữa lại là nam nhân thì càng chẳng có quan hệ gì. Mạnh Thiên Sở bây giờ gật gù, lấy cái hộp đưa cho Gia Cát Hâm xem hỏi, ông có thấy qua cái hộp này chưa? Gia Cát Hâm quan sát xong lắc đầu, chưa từng thấy qua. Ông nhớ kỹ lại coi, thật không hề thấy qua, cái này là cái gì tôi còn không biết. Mạnh Thiên Sở thấy y có vẻ không nói dối, bèn lấy cái hộp lại bảo, lần trước ta nghe ông nói, Từ Lâm cô nương sống trong đoàn hát, cho nên ta nghĩ ông nhìn thấy cái này rồi. Gia Cát Hâm lại hỏi, thứ này là ở trong đoàn hát sao? Tôi thật không biết, Từ Lâm tuy lớn lên trong đoàn hát, nhưng không tham gia diễn kịch, cho nên tôi không hề thấy qua. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy hôm trước giờ, ông không hề nhìn thấy món này trên người cô ta? Gia Cát Hâm ngẫm nghĩ, nàng ấy khi đến ngay cả hành lý cũng không mang theo, mọi thứ đều do tôi mua, cho nên nó ắt không phải là thứ mà nàng ấy mang đến. Thế không hỏi ra được gì, Mạnh Thiên Sở cho Gia Cát Hâm trở về ngay. Theo cách nói của Gia Cát Hâm, cái hộp này không phải là Tử Lâm mang đến, hay ít nhất là khả năng không quá lớn. Lẽ nào nàng ta khi ở một mình trạch viện này lại có người đã đến đó sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở quyết định đến trạch viện xem xét lần nữa, nhất định phải có thứ gì đó mà hắn chưa phát hiện ra. Hắn dẫn theo Chu Hạo, Vương Dịch, Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi xe ngựa đến Vãn Hà thôn. Khi còn chưa đến cửa thôn, ngay từ xa, hắn đã thấy người tụ tập ở ven lộ. Mộ Dung Huynh Tuyết thò đầu ra nhìn mà nói, nhiều người đang khóc, chắc là có chuyện gì rồi. Mạnh Thiên Sở nói, mong cho đừng có chuyện gì, ta thật không mong xảy ra thêm chuyện gì nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.